Ký chủ của ta là ác ma. Chương 230, bác sĩ cấm dục đừng thả thính 10 đến 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khê lắc đầu, đem ý nghĩ kia vứt ra. Hẳn là mình suy nghĩ nhiều. Mạc Thần ngồi trên một cái ghế bình thường bên cạnh Nhiễm Bạch. Rõ ràng là một vị trí bình thường phổ thông. Lại mạnh mẽ bị Mạc Thần làm ra ý vị cao quý yêu nhã. Lạc Hiên Lâm không hiểu cảm giác được một loại uy áp thượng vị già. Trong lòng cũng không khỏi có một ít khẩn trương. Thanh ho khan một cái. Hiện tại chúng ta khởi hành đi thành phố A, cho nên trước phải giải quyết hết đám zombie bên ngoài. Mạc Thần mỏng môi ngậm lấy ý cười. Cặp mắt đào hoa như cười như không nhìn Nhiễm Bạch. Nhiễm Bạch nghiêng đầu một chút. Nở một nụ cười ngọt ngào với Mạc Thần. Hai người không nói một lời. Không có chút khí tức hắc âm nguy hiểm ngày đó. Diệp Khê luôn cảm giác Lạc Hiên Lâm cứ xưng hô Mạc Thiếu có chút quỷ dị. Dường như ánh mắt như có như không rơi vào trên người Bạch Bạch. Diệp Khê lắc đầu, thu liễm lại ý nghĩ trong đầu. Hẳn là mình suy nghĩ nhiều. Bạch Bạch làm sao có thể quen biết với thứ đại nhân vật này? Phong Lạc, không thể không nói chị gái của cô nói đúng. Không chỉ là nhận biết, còn giao thủ qua luôn rồi. Diệp Khê kéo tay Nhiễm Bạch, ngồi xổm người xuống, nói nhỏ bên tai Nhiễm Bạch. Nhất định phải bảo vệ tốt cho mình. Gặp phải nguy hiểm thì cứ trốn đi. Nhiễm Bạch như cười như không phải nhìn Diệp Khê. Nhu thuận đáp ứng. Vâng, em biết. Diệp Khê nhẹ gật đầu. Sắc mặt có vẻ hơi khẩn trương. Nắm chặt tay Nhiễm Bạch. Nhiễm Bạch có chút cụp mắt. Không chớp mắt lấy một cái mà nhìn chằm chằm lấy mũi chân của mình. Thần sắc khó lường. Không biết đang suy nghĩ gì. Một bên Lâm Tuyết quỷ dị nhìn Hạ Y Y, trong mắt xẹt qua một vòng hận ý cùng lệ khí. Rất nhanh lại thu liễm, chỉ là nắm chặt tay lại. Hạ Y Y, đời này, tôi trở về, mang theo hệ thống, để báo thù cô. Ở kiếp trước, cô cướp đi tất cả quang vinh của tôi. Lần này, nhất định tôi phải làm cho cô thân bại danh liệt. Mạc Thần nhìn Diệp Khê nắm tay Nhiễm Bạch tay. Cặp mắt đào hoa xẹt qua mỉm cười. Tiểu gia hỏa quá khiến người thích. Thật muốn đem cô cất giấu. Diệp Khê bỗng nhiên cảm giác thân thể một trận băng lãnh. Nhất là lúc cô cầm tay Nhiễm Bạch. Dường như từ một nơi bí mật gần đó có một loại sát cơ nồng đậm khóa chặt lấy cô. Nhiễm Bạch có chút nheo lại hai con ngươi. Cánh môi câu lên một độ co gờ như có như không. Thẳng đến khi Diệp Khê buông tay Nhiễm Bạch ra. Mới cảm giác khá hơn một chút. Trong lúc bất chi bất giác, phía sau lưng Diệp Khê đã bốc lên một mảnh mồ hôi lạnh. Diệp Khê nghi ngờ nhìn thoáng qua bốn phía. Là ai? Dù là ảo giác, cũng không cần chân thực như thế chứ. Mạc Thần yêu nhã đi trên bãi tập, trên mặt mang theo ý cười nho nhã vô hại, như đang nhàn nhã đi dạo. Yêu nhã quý khí, một chút cũng không kiêng kỵ với zombie. Tổng cộng là 17 người. Lạc Hiên Lâm trong lòng nghĩ như vậy, liếc nhìn mọi người một chút, mở miệng nói, các người ai có xe, tất cả mọi người muốn đi ra khỏi trường học tới thành phố A, nhất định cần có xe. Hạ Y Y giơ tay lên, thần sắc tự nhiên nói, tôi có. Lạc Hiên Lâm nhẹ gật đầu, nói, đủ rồi, Yên Nhi có một chiếc xe, Hạ Đồng Học cũng có một chiếc xe. Hạ Y Y nghe được Lạc Hiên Lâm. Quệt quệt khóe môi, chậc chậc chậc, mở miệng một tiếng Yên Nhi thật thân mật. Chẳng lẽ định luật nam nữ chính định lớn như thế? Trên bãi tập, zombie đang thong thả hành động. Nhìn động tác có chút cứng đờ. Đám người ngừng thở, khẩn trương nhìn. Nhiễm Bạch nhếch miệng cười hững hờ. Đôi mắt đen như mực nhìn zombie đang chậm rãi cử động. Diệp Khê không tự chủ nắm chặt tay Nhiễm Bạch. Ánh mắt có vẻ hơi khẩn trương. Bỗng nhiên. Có người hét lên một tiếng. Cách chương.